ở bên trong ngũ thải thần quang xuất hiện. Hai vị Thâm Uyên lãnh chúa hóa thành hai vầng mặt trời màu đen, xẹt qua bầu trời, rơi về phía phương Bắc. Thân ảnh của Lý Bình An cùng với cả thượng cổ chúa tể cùng lóe lên rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Bên trong tổng bộ thánh đường, hai vị lục dực thiên sứ đứng ở trên đỉnh tháp nở rộ thánh quang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một vị thiên sứ trầm ngưng nói, bọn họ trở về rồi. Một thiên sứ khác thì tiếc nuối nói, vốn cho là bọn họ có thể liều đến lưỡng bại câu thương vì thần vinh quang trải rộng bình định chướng ngại của giới này. Là ta đã quá mức xem trọng quyết đoán của thượng cổ chí tôn. Nếu như là thế giới của ta bị ngươi xâm nhập phá hư thành cái dạng này, ta khẳng định phải liều mạng rồi. Hạ giới, Triệu Hân Duyệt cưỡi lão ngưu đi ở bên trong núi rừng âm mưu. Quanh thân thì nở rộ một chút bạch quang. Bốn phía tà dị đánh tới tất cả đều ở bên trong bạch quang, hóa thành hư vô. Không gian trước mặt dao động một trận. Lý Bình An thì mặc đạo bào, từ bên trong không gian gợn sóng như mặt nước đi ra. Triệu Hân Duyệt cười nói, đạo chủ trở về rồi, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Lý Bình An lắc đầu tiếc nuối nói, tất cả Thâm Uyên lãnh chúa đều là chủ thần cấp, khó mà phân thắng bại được. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói, ta đã dự liệu được. Lý Bình An thì nhìn thoáng qua trái phải, nghi hoặc hỏi, ngưu của ta đâu? Bị bọn người thanh thạch kéo đi đánh tà dị rồi. Hả? Được rồi, không có liền không đi. Triệu Hân Duyệt xoay người xuống khỏi ngưu, tay chỉ tay về hướng bên cạnh. Oanh không trung, xe bò rơi trên mặt đất. Lão ngưu tự động đi lên, đưa đầu tiến vào bên trong dây cương, đem xa giá cố định. Triệu Hân Duyệt chìa tay ra cười nói, đạo chủ, mời lên xe. Lý Bình An thì nhảy lên xe bò, vén rèm cửa đi vào. Triệu Hân Duyệt cùng bay lên bên trên xe bò, vén rèm cửa, xoay người đi vào. Bên trong toa xe, tựa như một cái gian phòng tinh xảo bình thường. Giá sách, phòng bếp, cái gì cần đều có. Hai người đối diện nhau, ngồi phía trước một cái bàn. Triệu Hân Duyệt ngưng trọng hỏi, sau này thì làm thế nào đây? Cái thế giới này đã trải rộng vết thương rồi, tử thương vô số. Dù cho ngươi truyền ra thỉnh thần thuật, cũng chỉ là để tinh tinh hỏa chủng mà thôi, không loại bỏ được Thâm Uyên đâu. Thế giới này cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt thôi. Lý Bình An nói, nơi này dù sao cũng không phải hồng hoang. Những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi. Sau này thế nào thì liền nhìn chí tôn của giới này lựa chọn thôi. Trên tầng mây của thượng cổ giới, cương phong tàn sát tứ phương. Thượng cổ chí tôn đứng ở hư không, nhìn xuống đại lục phía dưới. Một thân áo rung động phần phật, toàn thân thì tản ra khí tức ngột ngạt. Sơn hà tốt đẹp trải rộng tà dị, thánh đường chiếm cứ các thành trì lớn, khắp nơi đều là giết chóc tử vong, chiến hỏa thiêu đốt toàn bộ đại lục. Thâm Uyên thánh đường. Thượng cổ chí tôn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Toàn bộ bầu trời đều bắt đầu trở nên cuồng bạo, giống như mặt biển mãnh liệt sóng gió vậy. Chí tôn, chí tôn! Hơn 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn bay lượn mà đến, cùng nhau đứng ở bên cạnh thượng cổ chí tôn. Mỗi người đều hoặc ít hoặc nhiều mang theo chút thương thế. Thượng cổ chí tôn thở hổn hển mấy cái rồi hỏi, những người còn lại đâu rồi? Mọi người lập tức trầm mặc xuống. Một đại tôn giả già nua bi thương nói, đều đã chết trận rồi. Hãn Hải đại tôn, Kim Long đại tôn, Kiếm Quân, Đao Hoàng, Lang Thần các loài, tất cả đều đã chết trận rồi. Bầu không khí bi thương tuyệt vọng tràn ngập giữa mọi người. Một tôn giả tuyệt vọng nói, chí tôn, thế giới của chúng ta có phải là muốn trầm luân trong Thâm Uyên không?

Khi mà Thượng Cổ Chí Tôn vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên ầm ầm vang một tiếng lôi đình nổ lên. Trong tiểu viện tràn ngập không khí uy nghiêm. Năm vị thủ miếu giả thì liên tiếp quỳ xuống. Khí thế trên người của Thượng Cổ Chí Tôn vừa hạ xuống, lập tức liền thu lại. Năm vị thủ miếu giả quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Thượng Cổ Chí Tôn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết là ai được không? Người coi miếu trung niên há mồm thở dốc hỏi, Vĩ, Chí Tôn vĩ đại, ngài vì sao biết được lai lịch của thần linh? Thượng Cổ Chí Tôn nhíu lông mày lại nói, không muốn nói sao? Thủ miếu giả trung niên cắn răng kiên định nói, thần linh ở bên trong tuyệt cảnh đã cứu mạng chúng ta, cho chúng ta lực lượng sống sót ở loạn thế. Cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều không thể bán đứng thần linh của mình được. Còn xin Chí Tôn thứ tội. Bốn người còn lại thì cũng đều trầm mặc gật đầu nhẹ. Bản tôn muốn thần linh triệt để giáng lâm thế giới này. Một thanh âm vang lên bên tai của năm vị thủ miếu giả. Mấy vị thủ miếu giả tất cả đều chấn động trong lòng. Đồng thời ngẩng đầu kích động nhìn Thượng Cổ Chí Tôn. Thủ miếu giả trung niên kích động nói, thần linh thật sự có thể giáng lâm sao? Thượng Cổ Chí Tôn tự tin nói, chỉ cần bản tôn biết được lai lịch của bọn hắn thôi, liền có thể. Thủ miếu giả trung niên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta nói. Theo lời của sư phụ ta nói, là một nam một nữ, hai vị tu sĩ mỗi người cưỡi một con trâu già, đi tới thành trấn này, truyền thụ thỉnh thần thuật, ban đầu là cái dạng này. Thủ miếu giả trung niên chậm rãi tự thuật, sau một hồi lâu thì mới giảng thuật xong. Thượng Cổ Chí Tôn thì thầm một câu, quả nhiên là đạo chủ mà. Nháy mắt, thân ảnh liền biến mất bên trong sân nhỏ. Năm vị thủ miếu giả từ dưới đất bò dậy, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Sau đó thì biến thành kích động, vô thượng Chí Tôn giới. Chẳng lẽ là thần linh vĩ đại thật sự muốn giáng lâm sao? Lão Ngưu kéo phá xe, kéo kẹt, đi tới ở một trên con đường lớn tà tà. Cũng không biết qua bao lâu, không có người đi trên đường. Bên trên đường lớn mọc đầy cỏ dại, ven đường thì còn có hài cốt mục nát. Thỉnh thoảng có tà dị từ bên trong bụi cỏ chạy ra, nhào về phía xe ngựa. Một bộ cảnh tượng hoang vu nguy hiểm của tận thế giáng lâm. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đoạn giác lão Ngưu bình thản nhìn một người trung niên ở phía trước. Ở trên thân thể của người trung niên này cảm giác được áp lực cường đại. Sợ sao? Đoạn giác lão Ngưu thật đúng là không sợ. Người ta kéo là ai? Kia chính là đạo chủ đấy. Bên trong xe thì thanh âm của Lý Bình An truyền ra. Thượng Cổ Chí Tôn, mời vào bên trong một lần. Thân ảnh của Thượng Cổ Chí Tôn nhoáng lên một cái, nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 mét, xuất hiện ở bên trên xa giá, vén rèm xe rồi đi vào. Lão Ngưu tiếp tục lên đường, kẽo kẹt, chậm rãi đi lên, tất cả tà dị nhào lên xe đều bị xe bò nghiền nát. Bên trong xe bò, Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt cùng với cả Thượng Cổ Chí Tôn ngồi vây quanh một cái bàn. Thượng Cổ Chí Tôn trầm giọng nói, đa tạ đạo chủ trước đó ra tay cứu đỡ. Lý Bình An cười nói, Chí Tôn khách khí rồi. Thâm Uyên cùng với cả bần đạo sớm có ân oán từ trước rồi. Bần đạo vốn là đi theo Thâm Uyên mà đến, gặp được loại cơ hội này tự nhiên là sẽ không thể bỏ qua. Triệu Hân Duyệt cười nói, Chí Tôn có chỗ không biết, hai vị Thâm Uyên lãnh chúa này chẳng những xâm lấn thế giới của các ngươi, mà cũng đồng thời ra tay quấy rầy hồng hoang hạ giới. Sau khi bị địa chủ chặt đứt tất cả các xúc tu Thâm Uyên, đạo chủ mang theo mấy vị đệ tử căn cứ vào vết tích của Thâm Uyên lưu lại mà đi tới chỗ này của các người đấy. Con mắt của Thượng Cổ Chí Tôn đột nhiên trừng lớn. Đây là đuổi theo Thâm Uyên mà đánh sao? Tương tự là bị Thâm Uyên xâm lấn. Bọn họ đuổi theo Thâm Uyên đánh tơi bời, mà chúng ta lại bị Thâm Uyên đánh đến nỗi thiếu chút nữa là bị hủy diệt rồi. Vì cái gì mà chênh lệch lớn đến như vậy? Thượng Cổ Chí Tôn trong lòng khó tránh khỏi một trận ưu tư, hối tiếc, tự ái, thê thảm. Chí Tôn, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Một âm thanh vang lên bên tai của Thượng Cổ Chí Tôn. Thượng Cổ Chí Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Đa tạ đạo chủ đã ra tay cứu giúp. Lý Bình An cười nói. Ngươi đã cảm ơn rồi. Thượng Cổ Chí Tôn lắc đầu nói. Trước đó là đa tạ ngài đã giúp ta chống cự lại Thâm Nguyên Lãnh Chúa. Lần này là cảm ơn ngài đã dẫn thần linh tới, cứu trợ thiên hạ thương sinh. Nếu không có ngài truyền thỉnh thần thuật xuống, chúng sinh thế giới của chúng ta sẽ phải chịu khổ tàn sát, căn cơ thì cũng liền bị chặt đứt. Lý Bình An thì nhẹ gật đầu cười nói. Cái cảm tạ này của bần đạo liền thay mặt thiên đình địa phủ chúng thần nhận đi. Ánh mắt của Thượng Cổ Chí Tôn lóe lên một đạo kiên định, đứng dậy cung kính ôm quyền bái thật sâu, nghiêm nghị nói. Còn xin đạo chủ dạy ta phương pháp đuổi Thâm Nguyên đi. Lý Bình An lắc đầu. Chí Tôn xin đứng lên đi, nơi này không phải hồng hoang giới, bần đạo cũng bất lực thôi. Thượng Cổ Chí Tôn chậm rãi đứng dậy nói. Các nơi trong thiên địa đều có lời đồn đại rằng chỉ cần chúng sinh cầu nguyện, liền có thể triệu hoán hồng hoang chúng thần hạ giới, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Xin hỏi đạo chủ, lời đồn này là thật hay giả? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Là thật. Thượng Cổ Chí Tôn kích động, lại bái lần nữa. Còn xin đạo chủ chỉ điểm minh lộ. Lý Bình An thì nhìn về phía của Thượng Cổ Chí Tôn hỏi. Ngài thật sự muốn hồng hoang chúng thần giáng lâm sao? Thượng Cổ Chí Tôn kiên định gật đầu. Vâng, còn xin đạo trưởng dạy ta. Vì sao có vô số chúng sinh cầu nguyện, lại không có một tôn hồng hoang thần linh nào giáng lâm? Lý Bình An thì chậm rãi nói. Hồng hoang chúng thần thì không cách nào rời khỏi hồng hoang giới. Nếu như muốn hồng hoang chúng thần giáng lâm, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem thế giới của các người biến thành hồng hoang hạ giới. Cái gọi là chúng sinh cầu nguyện chính là lấy tâm của chúng sinh đổi lấy thiên tâm, lấy ý của chúng sinh đổi lấy thiên ý. Kỳ thật, nguyên nhân một mực không thành công là ở chỗ những người tu luyện này của các ngươi. Người phàm bình thường dù có nhiều, những người trưởng khống cái vận mệnh của thế giới này vẫn là các ngươi. Những người tu luyện các ngươi, đặc biệt là ngươi, là vô thượng trí tôn cao quý của giới này, lại càng giống như là chủ nhân của thiên địa giới này. Nếu người không thừa nhận giới này là hồng hoang hạ giới, dù nhiều người thường cầu nguyện thì cũng là vô dụng thôi. Thượng Cổ Trí Tôn thì thầm nói, trở thành hồng hoang hạ giới sao? Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt không nói gì, cho Thượng Cổ Trí Tôn thời gian suy nghĩ. Sau một lát thì Thượng Cổ Chí Tôn nặng nề nhẹ gật đầu, kiên quyết nói. Ta đồng ý. Trong lòng của Lý Bình An hiện lên một cỗ hưng phấn. Một phương đại thế giới trở thành hồng hoang hạ giới, vô luận là đối với cả hồng hoang hay là với cả chính mình, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Nền tảng của hồng hoang có thể được củng cố. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là thực lực của thiên đình địa phủ chư thần sẽ được tăng cường. Hồng hoang thiên địa sẽ càng thêm vững chắc. Mà mình thì có thể lĩnh hội được 3.000 pháp tắc của thế giới này, bù đắp tự thân pháp tắc ma thần không đủ. Lý Bình An ngoài mặt thì bất động thanh sắc, ngược lại thì lại nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Dù cho ngươi hận thù Thâm Nguyên, cũng có thể hướng về phía Kim Quang Chủ Thần, vì sao lại lựa chọn Hồng Hoang? Nếu đã hạ quyết tâm, nội tâm của Thượng Cổ Chí Tôn thì cũng như chút được gánh nặng, khôi phục thần thái ngày xưa. Cái eo thẳng tắp cười lạnh nói. Thâm Nguyên là muốn hủy diệt. Thâm Nguyên Lãnh Chúa là muốn làm ô nhiễm thế giới của chúng ta, hiến tế cho Thâm Nguyên. Mà Thiên Sứ là muốn nô dịch. Thánh Đường là muốn đem chúng ta biến thành súc vật, chỉ biết đến tín ngưỡng, thành kính, quy thuận Thiên Sứ. Cho nên, cho dù chiến tử thì bản tôn cũng sẽ không đầu hàng trước bọn chúng. Nhưng mà hồng hoang thì khác. Từ trên người các ngươi ta nhìn thấy được sự bảo vệ. Lý Bình An nhẹ nhõm cười nói. Ngươi liền tin tưởng cái nhìn của mình như vậy. Có lẽ là giả thì sao? Thượng Cổ Chí Tôn tỉnh táo nói. Ta đã không còn có lựa chọn nào khác rồi. Nguyện ý đặt cược một chút thôi. Dù có không tốt, nhưng mà so với cả bị Thâm Uyên hủy diệt thì càng không tốt hơn. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Sẽ không để cho người thất vọng đâu. Thượng Cổ Chí Tôn đột nhiên cười một tiếng nói. Ta cũng cảm thấy là sẽ không như vậy. 3 ngày sau, ta sẽ xuất lĩnh chúng sinh, tiến hành cầu nguyện. Sau này liền nhờ đạo chủ. Thân ảnh của Thượng Cổ Chí Tôn ở bên trong xe ngựa nhạt dần rồi biến mất. Triệu Hân Duyệt cười nói. Chúc mừng đạo chủ lại thu phục được một cái hạ giới. Lý Bình An cười nói. Không phải thu phục, mà là cứu vớt. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói. Thuận tiện thu phục. Lý Bình An nói. Mỗi lần thu phục một cái thế giới, căn cơ của Hồng Hoang đều cũng sẽ bởi vậy mà tăng cường. Hồng Hoang thế giới cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đối với cả Hồng Hoang chúng sinh đều là tốt. Triệu Hân Duyệt ánh mắt sáng lên nói. Vậy mà còn có loại chỗ tốt này sao? Vậy sau này chúng ta liền đi theo Thâm Uyên là được rồi. Đi xuống thu phục dạng thế giới này sẽ trở nên rất dễ dàng. Lý Bình An cười ha hả nói. Thâm Uyên mà người người đều biến sắc. Đến chỗ của ngươi lại thành một cái công cụ hữu dụng. Ngươi nói cái này là cứu vớt. Triệu Hân Duyệt trêu ghẹo nói. Lý Bình An thì lắc đầu. Thâm Uyên cũng không phải dễ đối phó đâu. Vẫn là nên làm việc thật thận trọng. 3 ngày sau, một đạo thần quang khủng bố nở rộ trên toàn bộ thế giới, xua tan đi tất cả vẻ lo lắng hiện ra ánh sáng ngắn ngủi. Trong từng cái căn cứ, vô số bách tính nhao nhao đi ra khỏi nhà, đi đến phía trước thần điện, quỳ ở đấy, đông đúc chiếm cứ cả một khu vực khổng lồ, từ trên không trung nhìn xuống một mảnh đen kịt. Bên trong Thâm Uyên ở phương Bắc, hai đại ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía của Chí Tôn giới trên không của Thượng Cổ Đại Lục. Khô Lâu đại quân, thanh âm khàn khàn vang lên. Thượng Cổ lại đang làm cái trò gì vậy? Tham Lam ác ma chi chủ trầm thấp nói. Hắn làm cái gì thì cũng đều vô dụng thôi. Cái thế giới này ta muốn định rồi. Kim Quang lão giả hỏa kia còn ở bên thăm dò. Tham Lam ác ma chi chủ cười lạnh nói. Hạng người nhát như chuột vậy. Bên trong Chí Tôn giới, Thượng Cổ Chí Tôn mang theo từng vị tôn giả, từng bước đi lên một chỗ thế đàn. Bên trên tế đàn thì khắc vẽ chằng chịt phù vân. Thượng Cổ đứng ở bên trên tế đàn, bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Đông đảo tôn giả đi theo ở phía dưới cũng quỳ xuống theo. Giờ khắc này thì thiên địa nổ vang, pháp tắc rung động. Toàn bộ Chí Tôn giới đều nộ ra hồng quang. Thượng Cổ Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn lên trời, lớn tiếng nói. Ta, Thượng Cổ Chí Tôn, chính là vô thượng chí tôn của giới này. Thay thiên hạ chúng sinh chi ý, trước bái trời xanh, sau bẩm hậu thổ. Thâm Uyên đột kích, vạn linh than khóc, thiên địa sắp bị diệt tới nơi rồi. Chúng ta đã không thể xoay trời chuyển đất. Toàn bộ thượng cổ thế giới đều vang lên một trận sét đánh. Mưa to như chút nước xuống, bao trùm toàn bộ thượng cổ thế giới, phảng phất như thiên địa đang than khóc. Trong tất cả các căn cứ trên đại lục, bách tính sống sót quỳ gối bên trong mưa to, mặc cho mưa tầm tã như chút nước thấm vào. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ bi thương khó hiểu, nhìn không được gào khóc. Giờ khắc này cứ thế đồng bi. Bên trong mưa to đầy trời, Thượng Cổ Chí Tôn cùng hơn 10 vị tôn giả quỳ gối trên mặt đất. Xa xa, nhìn lại thân ảnh đều mông lung mờ ảo bên trong nước mưa, tựa như bị mưa bao phủ vậy. Chỉ có âm thanh thật lớn như đang hồi tưởng của Thượng Cổ Chí Tôn ở bên trong mưa to. Âm thanh rung chấn thiên địa, quanh quẩn bên tai của mỗi người trên toàn bộ thế giới này. Bách tính thuần phục thánh đường, bên trong những thành trì lớn, người tu luyện cũng đều đi ra khỏi nhà, đi vào bên trong cơn mưa, lấy mưa to tắm rửa bên tai, vang vọng âm thanh mênh mông cuồn cuộn của Thượng Cổ Chí Tôn. Trong lòng thì dâng lên một cỗ bi thương khí hiểu. Không phải chúng ta muốn thần phục thánh đường, thực sự là không thể cứu vãn. Bên trong Thâm Nguyên Thần Điện, Tham Lam Chi Chủ đột nhiên từ bên trên thần vị đứng lên. Lực lượng bàng bạc ầm ầm phát ra, bao trùm toàn bộ Tham Lam Thâm Nguyên Vi Diện. Vô số ác ma hoảng sợ, quỳ trên mặt đất run rẩy. Âm thanh của Tham Lam Chi Chủ phẫn nộ gào thét vang vọng bên trong đại điện. Là Hồng Hoang, bọn chúng triệu hoán Hồng Hoang chư thần. Nhớ tới trước đó ở Ma Võ Vi Diện, thảm bại giống như tồi khô lạp hồ vậy. Trong lòng lửa giận ngút trời, đây là nhục to lớn của cuộc đời. Khô Lâu Đại Quân âm thanh khàn khàn, tiếng vọng vang lên bên trong thần điện. Không sao, ở ma võ giới chân thần trở lên không có cách nào mà ra tay được. Nhưng mà ở thế giới này, chỉ là mấy cái thần linh thì có thể làm gì chứ hả? Vừa vặn đem toàn bộ tiêu diệt, đem cái Hồng Hoang giới cũng kéo vào Thâm Nguyên đi, thể hiện uy lực của Thâm Nguyên. Tham Lam Chi Chủ từ bên trong phẫn nộ tỉnh táo lên. Không sai, cái thế giới này cũng không phải là chỉ vi diện trung đẳng ngoan lệ nói đâu. Để đề phòng Kim Quang Thần Hệ, tất cả ma thần đều xuất thủ đi. Dù cho cái thế giới này không cần, ta cũng phải hủy diệt Hồng Hoang Thần Hệ. Bên trong thượng cổ đại thế giới, trên dưới một lòng, ẩn ẩn một cỗ ý chí bằng bạc ngưng tụ trên mặt đất. Ta, thượng cổ tập hợp sức mạnh của chúng sinh giới này, lấy dân tâm đổi thiên tâm, lấy dân ý đổi thiên ý. Chúng sinh hy vọng thiên địa vì ứng, giới này chính là Hồng Hoang hạ giới. Theo tiếng hét lớn của thượng cổ chí tôn vang lên trong thiên địa, tất cả chúng sinh đều là run sợ một hồi trong lòng. Giờ phút này trên dưới một lòng, chúng sinh ý chí hợp lại làm một, được thượng cổ chí tôn dẫn đường, xông lên trời, bao phủ toàn bộ hư không. Trong chốc lát, mưa to trên bầu trời biến mất, tường vân dày đặc ở toàn bộ thế giới. Thiên âm vang vọng đất trời, tường thụy chi quang nở rộ. Ác ma tà dị trên toàn thế giới này đều từ bên trong hang động đi ra, gào thét ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tường thụy chi quang trên bầu trời khiến cho bọn chúng cảm thấy một trận khủng hoảng. Từng vầng mặt trời màu tím đen từ phương Bắc dâng lên. Bên trong mỗi một cái mặt trời tử sắc đều có một vị ma thần vĩ ngạt. Có ác ma, có vong linh, có đạo lạc thiên sứ, có hắc ám cự nhân, ước chừng còn nhiều hơn trăm vị. Bên trong chí tôn giới, nhân tộc giả còn sót lại đều là một trận hoảng sợ. Thâm Nguyên vậy mà một lần duy nhất liền xuất động nhiều ma thần như vậy sao? Bọn hắn không sợ Kim Quang Thần Hệ bao vây sao? Một đại tôn cuống quýt hỏi: Chí tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Hoang Thần Hệ có giáng lâm không à? Thượng cổ chí tôn từ bên trên tế đàn đứng lên, cười ha hả: Đương nhiên là thành công rồi. Thâm Nguyên thế này cho thấy rõ là Thâm Nguyên sợ, bọn chúng đang sợ hãi Hồng Hoang Thần Hệ giáng lâm. Một đám tôn giả hơi sửng sốt: Sợ sao? Thâm Nguyên cũng biết sợ sao? Trong lòng thì dâng lên một cỗ suy nghĩ hoang đường. Thâm Nguyên làm ra biểu hiện làm việc lớn như vậy, giống như thật sự sợ rồi. Một chỗ trên đỉnh núi, bọn người Thạch Hạo chân đạp tuyết trắng đứng thẳng, cuồng phong phảng phất động vạt áo. Thạch Hạo thì cười ha hả kêu lên: Hồng Hoang giáng lâm, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi, ta trước tiên nên trở về vị trí của mình. Thân ảnh của Thạch Hạo hóa thành một vệt kim quang xông vào bên trong tường vân. Ninh Khuyết lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói: Sư huynh, ta cũng trở về vị trí của mình đây. Bạch Hiểu Thần khoát tay áo tùy ý nói: Sư đệ đi đường bình an. Ninh Khuyết nhẹ gật đầu với cả Phạm Hiền, thân ảnh hóa thành một làn khói đen chui vào đỉnh núi. Bạch Hiểu Thần thì uể oải nói: Cái này lại không có chuyện của chúng ta rồi. Đưa tay chộp một cái, một mảnh tường vân bị vồ xuống, tiện tay bóp hai lần, làm thành một cái ghế nằm đặt ở trên đỉnh núi. Đặt mông ngồi vào bên trong ghế nằm, duỗi cái lưng mệt mỏi, tựa lưng trên ghế, cười nói: